Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1539. Đệ 1539 chương không hổ là tổ tôn. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần được đến Quá Sơ Long Ti cùng Lạc Đàm Hương sau. Từng người danh sách thượng mặt khác hai kiện linh thảo đại khái phương vị cùng tin tức cũng có thể. Dùng tinh thần lực tra xét tới rồi. Ngô Thanh Thiển lấy không chuẩn vực chủ tâm tư. Nói như thế nào vực chủ đều bị nàng nãi nãi đuổi theo tấu quá. Đột nhiên như vậy hiền lành muốn hỗ trợ. Có chút không quá có thể tin tưởng cảm giác. Nhưng nhìn vực chủ bộ dáng lại tương đối chân thành. Chẳng lẽ là bị nàng nãi nãi tấu sợ. Ngô Thanh Thiển căn bản là không hướng chính mình phương diện đi đoán. Vực chủ kỳ thật là không nghĩ các nàng lưu lại tai họa yêu vực. Muốn chạy nhanh đem các nàng tiễn đi. Ngô Thanh Thiển đối Phong Thần đầu đi một ánh mắt, làm hắn quyết định. Phong Thần nghĩ nghĩ đem một khối dùng tinh thần lực minh khắc ngọc giản đưa cho vực chủ. Đây là chúng ta tiếp được đi muốn tìm đồ vật, nếu là có được này hai loại linh thảo bộ tộc. Nguyện ý đổi. Chúng ta cũng sẽ trả giá đồng giá trị đồ vật, bọn họ rốt cuộc không phải cường đạo. Không có khả năng sáu loại yêu cầu đồ vật đều ở yêu vực đoạt. Có thể sử dụng hòa bình thủ đoạn là càng tốt, vực chủ tiếp nhận gặp được quét một lần. Cau mày, này hai loại linh thảo phi thường chân quý. Muốn lộng tới tay thật đúng là không dễ là mần ni ta có thể vì các ngươi giữa gian người cùng. Hai tộc bàn bạc, nhưng bọn hắn cuối cùng rốt cuộc có nguyện ý hay không trao đổi. Ta liền không thể bảo đảm. Ngô Thanh Thiển hơi hơi mỉm cười. Trắng ra nói, vậy phiền toái vực chủ. Nếu là bọn họ thật sự không muốn, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể đoạt. Thứ này đối với các nàng rất quan trọng. Quan hệ có thể hay không tiến vào đến thượng tam cảnh. Vì thấy mỹ nhân cha, vì đi cứu ca ca cùng Phong Ly. Liền tính trên lưng đoạt thanh danh, nàng cũng không cái gọi là, chỉ là ở mà thế nhìn quen một lời không hợp liền đoạt sự tình. Ngô Thanh Thiển lại rất thiếu là money, nghe được nàng lời nói, vực chủ chờ linh đế đều trừ trừ khóe miệng, nhà đầu này cùng lâu phi thuyết thật không hổ là tổ tôn. Vực chủ biết Ngô Thanh Thiển sau lưng còn đứng vị kia giám sát xử. Thêm chi lấy lâu phi thuyết cái kia kẻ điên bênh vực người mình trình độ. Nếu là bọn họ đối Ngô Thanh Thiển bất lợi, này yêu vực mới là thật muốn long trời lở đất. Hắn chính là đã được đến một tin tức, lâu phi thuyết cùng Ngô Tử Tô ở một tháng tiến đến thú vực làm việc. Thuận tiện còn đem năm đó cùng Ngô Thanh Thiển đối chọi gay gắt thú tộc thống soái tấu một lần. Nghe nói hai người còn đi khiêu chiến một phen thú tộc đại tù trưởng. Cuối cùng là cười ra tới, mà đại tù trưởng lại hơn một tháng cũng không hiện thân. Nói vậy cũng là cùng hắn phía trước tao ngộ giống nhau. Bị tấu một đốn, được đến tin tức này sau, vực chủ đối đại tù trưởng cũng không có nhiều ít đồng tình. Ngược lại có loại đồng mệnh tương liên vui sướng khi người gặp họa. Còn hảo không phải hắn một người mất mặt, chủ yếu vẫn là lần này giám sát xử là nhân tộc. Càng là lâu phi thuyết sư phó, bọn họ không thể trêu vào chỉ có thể trốn rồi. Bất quá lâu phi thuyết cùng Ngô Tử Tô thực lực xác thật rất mạnh. Linh đế trung kỳ là có thể áp chế hắn. Đây cũng là hắn không hy vọng tiếp tục đem hai người đưa tới yêu vực một nguyên nhân. Ngô đạo hữu tính tình thật đúng là ngay thẳng, vực chủ cũng không biết muốn nói như thế nào. Bất quá đối với giống lâu phi thuyết cùng Ngô Thanh Thiển như vậy tính tình. Tuy rằng bình thường bá đạo tùy ý điểm, nhưng thẳng thắn tương đối hảo. Hắn ghét nhất chính là cái loại này mặt ngoài cười, nhưng là lại có rất nhiều tâm tư. Tỉ như thông minh sắc sảo cảnh chủ, Ngô Thanh Thiển cười cười. Vực chủ đây là khen ta sao? Âm mưu quỷ kế Ngô Thanh Thiển không phải sẽ không, chỉ là không thích dùng mà thôi. Đương nhiên, vực chủ gật đầu, tiếp theo vực chủ liền đem Ngô Thanh Thiển bốn người mang đi. Làm A Nặc tộc nhịn không được nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Lại cảm thấy lòng có không cam lòng. Long San cũng đem bị A Nặc Diệp luyện chế thành con rối tiểu uyển mang đi. Trực tiếp làm lơ A Nặc Diệp ái cùng hận. Nàng cùng yêu vực hết thảy đều kết thúc. Đi theo Ngô Thanh Thiển sẽ có một cái tân bắt đầu cùng hành trình. nàng thực chờ mong, hết chương.